Marvel chi vô hạn hắc điếm. Tác giả: Hoàng Tuyền Vô Độ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 114. Chương 112. Hắc Mao cương thi. Cho tới Văn Tài cầm được Hàn Ca Hoàng Kim. Văn Tài dù sao cũng là tiểu bối, vẫn là hắn sư huynh đệ tử. Hắn không tốt càng bao đời chờ. Muốn là chính hắn đệ tử, khẳng định trực tiếp để cho mình đệ tử đem Hoàng Kim trả lại Hàn Ca. Sư thúc, đây chính là 100 lạng Hoàng Kim A. Lại không trộm không cướp. Là vị này thành tâm đưa cho ngươi lão hộ tống phí. Ngươi làm gì thế không muốn A. Văn Tài con mắt tỏa ánh sáng nhìn này 100 lạng Hoàng Kim. Này Văn Tài, ngươi người sư thúc này tính khí có chút bướng bỉnh. Ngươi trước tiên thay hắn thu thập. Chờ sư phụ ngươi trở về, lại để cho sư phụ ngươi sắp xếp. Hàn Ca cười nói, ấy, cái biện pháp này được. Văn Tài bưng lên này 100 lạng Hoàng Kim liền chạy. Văn Tài, ngươi đứng lại đó cho ta. Đem Hoàng Kim thả xuống. Chấm ngoặc kép, Tứ Mục đạo trưởng ở phía sau gọi nói. Thế nhưng Văn Tài căn bản liên tục cước bộ, như một làn khói liền chạy cái không còn bóng. Tứ Mục đạo trưởng lúng túng nhìn Hàn Ca, trong lòng có chút cảm thán. Hắn người sư huynh này được cái gì đồ đệ a? Hắn Tứ Mục đạo trưởng coi như là xuyên ở tiền trong mắt người người tham của. Mà cái này Văn Tài so với hắn còn khoa trương. Thậm chí không chỉ có tham tài, còn có chút ngu. Nghĩa trang là cổ đại Trung Quốc xã hội phong tục, là dòng họ sở hữu chi ruộng đất và nhà cửa, bắt nguồn từ Bắc Tống. Nhân Tông lúc Phạm Trọng Yêm ở Tô Châu dùng bổng lộc đưa ruộng đất và nhà cửa, thu địa tô, dùng để thiệm tộc nhân, cố dòng họ, hệ lấy cho thuê ruộng chế phương thức kinh doanh. Nghĩa trang sắp đặt nghĩa trạch, cung cấp tộc nhân mượn giữ, như phòng xá cần sửa chữa làm theo tự mình nghĩ cách. Thế nhưng theo thời gian diễn biến, nghĩa trang dần dần biến thành bày ra quan tài xác chết địa phương. Dân quốc thời kỳ, lễ nhạc tan vỡ, dân chúng lầm than, chiến tranh bạo phát nhiều lần, hài cốt khắp nơi, không người thu lại, nghĩa trang cũng là hưng thịnh đứng lên. Cửu thúc mở cái này nghĩa trang, chỉ do với đền tiền mua bán, thuần túy là làm người tốt chuyện tốt, hắn dựa cả vào chính mình bỏ vốn. Vì lẽ đó không kiếm được tiền. Trong ngày thường đều dựa vào cho người khác xem phong thủy cái gì kiếm tiền đến trợ giúp nghĩa. Trang, Tứ Mục đạo trưởng cùng Hàn Ca nói chuyện phiếm chốc lát. Một lúc, một cái nhỏ gầy vóc người tóc hoa dâm trung niên nam tử đẩy ra nghĩa trang đại môn. Đi tới, sư đệ, tối om om đêm tối. Phảng phất vô biên mực đậm nặng nề bôi lên ở chân trời. Liền chấm nhỏ thâm thúy ánh sáng cũng không có. Màu xanh sẫm rừng cây xe một cái ngực phẳng như tĩnh dòng sông, uốn lượn ở dày đặc bóng cây bên trong. Chỉ có những người bởi vì mưa gió vang xào xạt lá cây, giống như đang nhớ lại ban ngày náo nhiệt cùng bận rộn. Như gương sáng giống như mặt trăng treo lơ lửng ở trên trời, đem ánh sáng màu bạc soạn nhạc đến đại địa bên trên. Trên dòng suối nhỏ ngẫu nhiên một tiếng ngư dược, phá tan sông đêm tối yên tĩnh. Tiếp theo lại lâm vào vô biên yên tĩnh. Nhậm gia là đại gia tộc. Nhậm gia trấn sở dĩ gọi Nhậm gia trấn, đơn giản là bởi vì nơi này ở lại người phần lớn cũng họ Nhậm. Mà Nhậm gia chính là Nhậm thị gia tộc đầu lĩnh. Chủ nhà họ Nhâm, cũng chính là Nhậm thị tổ trưởng. Vì lẽ đó liền có thể tưởng tượng Nhậm gia tại đây Nhậm gia trấn quyền thế lớn đến bao nhiêu. Tại Nhâm gia Nhậm lão thái gia huy hoàng thời điểm, có người nói Nhậm gia sinh ý trải rộng ba tỉnh, liền ngay cả lúc đó đến nhận chức huyện lệnh, cũng phải đi tới Nhậm gia cho lão gia tử an. Không phải vậy cái này huyện lệnh hắn liền làm không? Nhậm lão thái gia chết rồi, Nhậm gia có chút chán nản, chỉ là chết gầy lạc đà cũng so với ngựa lớn. Nhậm gia gia chủ đương thời Nhâm Phát vẫn có thể trưởng khống cái này Nhậm gia trấn. Đội bảo an đội trưởng Nhân Tuyền, hắn có thể một lời mà quyết. Mà Nhâm lão gia tử chết 20 năm, mộ địa vẫn khí phái không được. Nhâm Phát hàng năm cũng có tới sửa thiện. Ở cổ đại tông pháp chế dưới, người chính là không hiếu thuận, vậy cũng phải giả ra một cái hiếu thuận dáng vẻ. Nhậm lão thái gia mộ địa, cả ngọn núi cũng bị tiêu diệt. Mộ phần chu vi càng là có ngọc thạch lan can vây quanh. Cộng thêm hai cái đại thạch sư tử làm trấn mộ thú. Xa hoa cực kỳ. Hàn ca cùng Tiền chân nhân xuất hiện ở chỗ này. Lúc trước Hàn ca cùng Tiền chân nhân lên đường đi tới Nhậm gia trấn thời điểm. Thời gian liền so với tứ mục đạo trưởng nhanh hơn một ngày. Mà Hàn ca hai người càng là không có cản thi hạn chế. Bởi vậy ở ba ngày trước liền tới đến vị này nhà trấn. Chủ cửa hàng, đây chính là ngươi nói luyện chế tuyệt hảo tài liệu ở. Tiền chân nhân hỏi, không sai, Hàn ca cười cười, nói, người đi tới nhìn cái này mộ huyệt. Tiền chân nhân vòng quanh mộ huyệt loanh quanh hai vòng, cân nhắc nói, đây là tựa hồ là chuồn chuồn điểm, một chỗ tốt huyệt, không tệ, cái này mộ huyệt vốn là tốt huyệt. Hàn ca cười nhạt nói. Nhưng là Nhậm lão thái gia cái này mộ huyệt nhưng là đến từ bất chính. Hắn ở 20 năm trước, gặp phải một vị có bản lĩnh phong thủy tiên sinh. Biết rõ phong thủy tiên sinh vì chính mình tìm khối tốt mộ địa. Ở một phen uy bức lợi dụ phía dưới, phong thủy tiên sinh mộ địa bị hắn chiếm lấy. Vì lẽ đó hắn thi thể táng ở đây. Thế nhưng hắn không biết rõ phong thủy chi đạo muốn nói biết rõ. Không có gì. Thế nhưng muốn âm người, hại người nói, dễ như ăn cháo, hắn không nên đối với vị kia phong thủy tiên sinh cưỡng bức. Chuồn chuồn điểm, táng pháp một loại, ngụ ý như chuồn chuồn lướt nước, vô cùng hời hợt, hai con chú ý, hy vọng hậu nhân mọi chuyện như ý, thuận buồm xuôi gió, nhưng loại này táng pháp nhất định phải chú ý trên quan tài nhất định phải dùng đất vàng bao trùm. Mà không thể dùng xi măng các loại những tài liệu khác. Nếu không thì liền thành bại huyệt. Mà như chuồn chuồn lướt nước. Vô cùng hời hợt. Mộ huyệt bản thân. Tên như ý nghĩa. Mộ địa lựa chọn vị trí nếu là ở rộng rãi chĩa xuống đất phương. Thứ hai còn muốn có nguồn nước. Nguồn nước tốt nhất là đến từ mặt đất nước. Nói thí dụ như trước đây khối này là hồ nước hoặc cống rãnh. Sau đó lấp bằng. Nhưng vẫn là có đất xuống nước bốc lên, hoặc là ở mộ địa trước, nhân công trúc thủy hố, thời khắc duy trì trong hầm có nguồn nước, vậy thì thỏa mãn như chuồn chuồn lướt nước, vô cùng hời hợt, điều kiện, đương nhiên, có như vậy mộ địa đúng là không dễ dàng tìm tới. Bởi vì những này cái gọi là mộ địa cắt huyệt, đa số là thiên nhiên tạo thành. Còn muốn trải qua chuyên môn mộ địa phong thủy sư nghiệm chứng mới có thể xác định thành lập. Nếu có như vậy, như chuồn chuồn lướt nước, vô cùng hời hợt, mộ địa cắt huyệt, hơn nữa tiền nhân là pháp táng, lại gọi dựng thẳng táng, nói, đôi kia hậu nhân vận thế là vô cùng có tốt ảnh hưởng. Hậu nhân sẽ phải chịu tiền nhân phúc ấm che chở, mọi chuyện thuận lợi, chính là tiền nhân dựng thẳng táng, hậu nhân nhất định vượng, sau đó khai quật cương thi nhiệm vụ, đương nhiên là giao cho tiền chân nhân cùng chân cương. Ân, Hàn ca ở một bên nhìn, rất nhanh, thổ bị bới mở, lộ ra dọc theo quan tài. Cái này, chấm ngoặc kép, tiền chân nhân có chút chần chờ nhìn dọc theo quan tài. Hắn là chơi đạo thuật, muốn nói chơi mấy cái tay võ thuật cũng là có thể. Thế nhưng muốn đem quan tài rút lên đến, vậy thì vượt qua hắn năng lực cực hạn. Ta tới, chân cương thanh âm khàn khàn vang lên. Chỉ thấy chân cương một cái bỏ lại sèng, một tay nắm lấy dọc theo quan tài một góc, nhẹ nhàng nhấc lên, toàn bộ quan tài cũng bị chân cương cho nhắc tới. Nhấc lên, nhẹ nhàng sắp đặt tại địa phương. Đến từ cao võ thế giới chân cương cái này từ khí lực ngay lập tức sẽ để tiền chân nhân cho xem ngốc. Điều này làm cho hắn thầm than. Chân cương nếu là trở thành cương thi nói, thức tỉnh thời khắc tất nhiên ít nhất đều là hắc mao cương thi. Thậm chí là tử mao cương thi cũng không phải là không thể. Hàn ca trực tiếp đưa tay vạch trần quan tài. Lộ ra trong quan tài Nhậm lão thái gia hình dáng. Tiền chân nhân muốn đưa tay ngăn cản. Cũng không kịp. Quả nhiên. Ngươi xem. Cái này cũng đã là hắc mao cương thi. Nếu để cho hắn đem thân tộc diệt tuyệt. Sau đó cho hắn tẩy no đầy đủ máu tươi. Cũng là tấn cấp tử mao cương thi cũng không phải là không thể. Hàn ca than thở nói, chủ cửa hàng, cương thi thuần âm, mà thái âm tinh ngũ hành thuộc quý âm thủy, để ngủ say cương thi thấy ánh trăng, hồi phục tô, Tiền chân nhân bất đắc dĩ nói, là thế này phải không? Hàn ca nghiêng đầu ngẫm lại. Thế nhưng lúc này ngủ ở trong quan tài Cương Thi đột nhiên mở mắt ra. Xanh thăm thẳm con ngươi thúy bích, hai con mọc đầy bộ lông màu đen tay đột nhiên giơ lên. Sắc bén hắc chỉ giáp khoảng chừng có võ công phế, xem ra cực kỳ đáng sợ. Nhìn đang ở trước mắt Hàn ca, hắn hắc sắc móng tay dài đột nhiên hướng về Hàn ca cắm tới. Ngoặc kép chấm, mà đâu, bá mễ, chơi. Mênh mông màu vàng óng kim trung ở Hàn ca trên thân lóe lên một cái rồi biến mất. Sau đó tan biến tại vô hình. Kim trung pháp tướng tự chủ hộ thể. Cái này phảng phất sinh vật bản năng. Làm man đầu nóng tới tay thời điểm. Người sẽ lập tức rút tay về một dạng phản xạ có điều kiện. Vì lẽ đó trừ phi ngươi có thể triệt để đánh nát cái này kim trung pháp tướng. Không phải vậy liền không khả năng thương tổn được Hàn ca. Thế nhưng khi này hắc mao cương thi móng tay tiếp xúc được Hàn ca kim trung pháp tướng thời điểm. Lập tức giấy lên một mảnh khói bụi. Để cái này cương thi móng tay đều biến mất thật lớn một đoạn. Phật gia thần công, vốn là âm tà chi vật khắc tinh. Mà Hàn ca cái này kim trung pháp tướng. Đã là gần như tiên Phật võ công tuyệt học. Thế nhưng này hắc mao cương thi móng tay biến mất một đoạn dài. Ngược lại để Hàn ca cho đau lòng. Người này xui xẻo hài tử. Ngươi tỉnh ngươi nói một tiếng sao? Đánh lén ta làm gì đây? Ngươi xem một chút, thương tổn được chính ngươi chứ? Ta nhưng là đối với ngươi ký thác rất lớn hy vọng a. Ngươi vừa ra trận liền đem chính mình cho làm bị thương. Ngươi xứng đáng ta sao? Hàn ca lắc đầu một cái. Sau đó, Hàn ca vẫy tay, lại xuất hiện một bộ hắc mao cương thi. Trực tiếp đem Nhậm lão thái gia hình thành cương thi cho theo. Đè ở phía dưới. Sau đó chân cương che lên quan tài. Nhậm lão thái gia dù sao cũng là vừa thức tỉnh. Làm sao có khả năng là này hung uy ngày càng hưng thịnh hoàng tộc cương thi đối thủ. Bị toàn phương vị ép dưới thân thể. Căn bản không thể động đậy. Sau đó chân cương một tay gánh toàn bộ quan tài hãy cùng ở Hàn ca cùng tiền chân nhân phía sau tạm. Thời rời đi. Chủ cửa hàng, khối này tài liệu thật không tệ. Tiền chân nhân than thở nói. Cái này cương thi tài liệu tốt xấu. Chủ yếu liền đến từ cương thi lúc còn sống thân phận tôn quý hay không? Cường tráng hay không? Ôn dưỡng làm sao? Cổ cương thi này lúc còn sống là cái đại phú hào. Chết rồi lại ở như chuồn chuồn lướt nước. Vô cùng hời hợt, học ôn dưỡng 20 năm. Có thể coi là xuất sắc. Thân phận tôn quý. Cũng là đang nói cương thi lúc còn sống tự thân khí vận. Khí vận cường đại, thành tựu cương thi liền càng cường đại. Mà cường độ thân thể, cũng ở một mức độ rất lớn ảnh hưởng cương thi tài liệu. Ngoại gia hoành luyện cao thủ chết rồi thi thể. Tuyệt đối là được luyện chế cương thi người muốn cấp điển phạm. Ôn dưỡng, đó cũng là một môn đại học vấn. Tìm một chỗ tuyệt hảo, thời gian sử dụng xây. Như vậy dưới đất chui lên cương thi cũng sẽ vô cùng mạnh mẽ. Truyền thuyết Lao Sơn phái tập hợp một cái môn phái lực lượng. Tìm một chỗ tuyệt hảo. Ôn dưỡng một bộ thi thể. Dùng chỉnh một chút 800 năm. Về sau cương thi xuất thế cũng là phi cương. Hàn ca ba người lúc này ở Lộc Đỉnh ký thế giới một chỗ dã ngoại bên trong hang núi. Hàn ca chính là dùng loại thời giờ này tốc độ chảy đến đánh chênh lệch thời gian. Ngày đó ở tứ mục đạo trưởng xem ra, Hàn ca dùng một ngày thời gian liền đem luyện chế một bộ hắc mao cương thi. Kỳ thực quan điểm này là sai. Hàn ca cùng tiền chân nhân ở Lộc Đỉnh ký thế giới hoa 7 ngày thế giới rồi mới đem bộ kia hắc mao cương thi cho luyện chế thành công. Nói tới cường độ thân thể, Hàn ca sờ lên cằm nhìn về phía chân cương. Chân cương thân thể run lên, đối mặt Hàn ca có chút làm người ta sợ hãi ánh mắt. Bỏ ra nụ cười nhạt, nói, boss, ta không gay, ây, chấm ngoặc kép, Hàn ca ngạc nhiên, chợt cười to vỗ vỗ chân cương vai, nói, người chừng nào thì cũng học sẽ nói đùa, nhìn Hàn ca cùng tiền chân nhân thương lượng làm sao, luyện thi đi, chân cương thở ra một hơi, lau chùi trên trán mồ hôi lạnh, mẹ chứng, người cho rằng ta không biết rõ người khi đó đang suy nghĩ gì sao. Ngươi nghe được cái đạo sĩ kia nói cường độ thân thể. Ngươi liền đem chú ý đánh tới trên người ta. Rời ạ, ta chân cương vì ngươi xuất sinh nhập tử. Nhẫn nhục chịu khó, lên núi đao xuống biển lửa. Kết quả ngươi nhưng muốn đem ta luyện chế thành vì là cương thi. Ngươi lão có thể hay không có chút lương tâm? Cho chó ăn sao? Ngươi mặt mũi đây. Hàn ca bản tôn đang luyện chế cương thi. Mà ảnh phân thân vẫn cứ chờ ở cương thi tiên sinh thế giới. Sư đệ, ngươi làm sao rảnh rỗi đến ta nơi này? Anh thúc này nghiêm túc trên mặt lộ ra một chút nụ cười. Bắt chuyện nói. Ây, chấm ngoặc kép. Tứ mục đạo trưởng lúng túng cười cười. Nói, sư đệ ta lần này cản thi đi ngang qua Nhậm gia trấn. Liền thuận tiện tới xem một chút sư huynh ngươi. Ngươi à, anh thúc chỉ vào tứ mục đạo trưởng lắc đầu một cái. Ở trong mắt người khác, tứ mục đạo trưởng đã coi như là tu đạo có tầng đắc đạo cao nhân. Thế nhưng ở anh thúc loại này sư huynh đệ trước mặt, tứ mục đạo trưởng liền vừa giống như cái không hiểu chuyện hài tử. Vị bằng hữu này là, anh thúc ánh mắt rời về phía Hàn ca cùng Loạn Thần. Đang nhìn đến Loạn Thần một khắc đó, chính là lấy anh thúc lúc này tu vi, cũng không khỏi đến bóp lấy mi đầu. Hả, ta chính là tứ mục đạo trưởng bằng hữu, mà vị này chính là ta tiểu bộc. Cửu thúc lão nhân ra ngươi không cần phải để ý đến hắn. Hàn ca cười nói, dọc theo đường đi theo tứ mục đạo trưởng tới đây. Một mặt là Hàn ca muốn nhìn một chút mình còn có không có thu được Mao Sơn phái truyền thừa cơ hội. Một mặt cũng là muốn mở mang kiến thức một chút trong truyền thuyết cửu thúc. Hai vị bằng hữu, ta Lâm Cửu nơi này địa tiểu vật mỏng, thật sự là không có gì đáng giá hai vị ghi nhớ. Nếu như hai vị không có chuyện gì nói, liền rời đi đi. Cửu thúc nhìn Hàn ca cùng Loạn Thần hai người, trực tiếp liền xuống trục khách lệnh. Cái này nhìn qua rất lợi hại không lễ phép. Thế nhưng ai kêu Loạn Thần chính là giết mấy vạn người tuyệt thế hung nhân đây. Cửu thúc cũng không muốn cùng loại này hung tàn ra hỏa đánh giao đạo. Giết một người là tội. Đồ vạn làm người hùng. Đồ đến 9 triệu mới là hùng bên trong hùng. Người giết nhiều lắm. Quỷ đô đến sợ sệt ngươi. Hàn ca có chút bất đắc dĩ nhún nhún vai. Không thể nghĩ tới những thứ này tu đạo có tầng người. Nhìn thấy Loạn Thần đều là phản ứng như vậy. Cửu thúc, hai người chúng ta thật không có ác ý gì. Thuần túy chính là, chấm ngoặc kép, không cần nhiều lời. Đi, cửu thúc cố ý Hàn ca hai người rời đi. Sư huynh, không cần như vậy đi. Chấm ngoặc kép, tứ mục đạo trưởng xuất hiện đến giảng hòa. Câm miệng, ta mới mấy năm không gặp ngươi. Nhưng chưa từng nghĩ ngươi trở nên như vậy không biết rõ nặng nhẹ. Người biết rõ cái gì là sát khí ra thân sao? Loại này nhân quả báo ứng. Người chiếm là một điểm. Đều là chuyện phiền toái. Ta nhìn thấy người như thế. Quả thực hận không thể để ý đến hắn mấy cây số xa. Người lại vẫn dám đi lên tập hợp. Ta nhìn ngươi là đời sau không muốn làm người. Cửu thúc trừng mắt về phía tứ mục đạo trưởng. Nộ kỳ không tranh khiển trách nói. Tứ mục đạo trưởng nhất thời có chút ngượng ngùng. Không dám nói lời nào. Hắn từ nhỏ đã sợ hắn người sư huynh này. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.